Đệ nhất danh sách, chương 769, Nhan Lục Nguyên quyết định. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. 176 hiệu hàng rào tại sớm mấy năm là cùng 178 cứ điểm nổi danh. Nhưng những năm gần đây mọi người đã dần dần nói 178. Không đề cập tới 176. Nguyên nhân trong đó rất nhiều. Một mặt là 176 hàng rào vị trí địa lý không có 178 như vậy ác liệt. Thảo nguyên địch nhân đi lên cũng không có dừ như vậy ác. Cho nên từ trả giá, góc độ đến xem, 176 hàng rào vì tất cả hàng rào liên minh trả giá cũng không tính nhiều. Chung quy trên thảo nguyên liền như vậy chọn người. Liền vũ khí nóng đều không xứng với đủ. Thật sự rất khó trở thành Trung Nguyên họa lớn. Hai bên cũng không có phát sinh qua đặc biệt gì lừng lẫy huyết chiến. Một phương diện khác thì là 176 hiệu hàng rào sức chiến đấu không mạnh. Hơn nữa một đời không bằng một đời. Gần vài chục năm nay 176 hiệu hàng rào lại càng là thành thừa kế chế. Thành thân ra tài sản riêng. Nguyên bản 176 hàng rào sở hữu tài nguyên. Đều là vương thị, hỏa chủng, khổng thị tam gia cung cấp. Dùng cái này tới biểu thị đối với 176 cảnh vệ phương Bắc cảm tạ. Có thể 176 hiệu hàng rào trở thành thân gia sản hậu sản. Cùng với mọi người phát hiện những năm nay phương Bắc thảo nguyên uy hiếp chỉ là thân gia mình tại hô. Sói đến đấy. Này vật tư cung cấp liền dần dần đã đoạn. Bởi vì 176 hiệu hàng rào chỗ vật tư bần cùng chi địa. Lại đang khổng thị, hỏa chủng, vương thị trong khe hẹp sinh tồn. Những năm nay là một năm không bằng một năm. Trước kia 176 hiệu hàng rào người quản lý khuyết thiếu thấy xa. Vừa không có tài nguyên. Dẫn đến chính mình công nghiệp nhẹ. Công nghiệp nặng tất cả đều không có phát triển. Duy chỉ có chăn nuôi. Nông nghiệp cũng coi như là khá lắm rồi. Cho nên cũng mất đi hàng rào trong liên minh sức cạnh tranh. Hiện tại, vũ khí của bọn hắn cũng đã rất cổ xưa. Thậm chí còn có người món vũ khí bán cho chợ đêm đổi tiền. Đây là khánh thận vì sao nói 176 hàng rào không được nguyên nhân. Đại lừa dối nghe xong khánh thận giải thích cười hắc hắc lên. Còn là ta 178 cứ điểm ánh mắt lâu dài. Nhiều lần đảm nhiệm tư lệnh chưa bao giờ cân nhắc thừa kế sự tình. Phàm là chính mình có con gái muốn đoạt quyền. Đều sớm xung quân đi ra bên ngoài chạm gác trong đi. Này tại tất cả hàng rào trong liên minh đều là độc nhất phần. Chỉ có thể nói ta 178 cứ điểm tư lệnh nhóm. Không thẹn cùng tiên phong danh tiếng. Quảng cáo. Đại lừa dối tiếp tục nói. Hơn nữa ta 178 cứ điểm sở đối mặt địch nhân. Cũng không phải là du mục dân tộc loại kia liền vũ khí nóng đều không có địch nhân. Đây cũng là vì cái gì chúng ta bị gọi cứ điểm. Bọn họ lại chỉ có thể gọi làm hàng rào nguyên nhân. Khánh thận rất nghiêm túc đánh giá đại lừa dối. Hắn phát hiện đại lừa dối tại nhắc tới 178 cứ điểm. Loại kia phát ra từ nội tâm tự hào cảm giác cùng vinh dự cảm giác. Chỉ sợ là đại bộ phận người Trung Nguyên đều không có đồ vật. La Lam nói, kỳ thật thân gia ngay từ đầu còn là rất tranh khí. Khi đó hàng rào liên minh lực lượng quân sự cũng không có gì đặc biệt. Đối mặt người trong thảo nguyên khởi xướng chiến tranh. Vẫn rất gian khổ, đáng tiếc đến thân ẩn thế hệ này. Liền sa đọa, cho nên, người là cảm thấy người trong thảo nguyên sẽ đối với 176 hàng rào tạo thành uy hiếp. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Khánh Thận. Điều kiện tiên quyết là người trong thảo nguyên hiện tại đầy đủ cường đại. Khánh Thận trả lời, chung quy lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. 7 ngày sau đó. Phương Bắc Thảo Nguyên trên biên cảnh, Nhan Lục Nguyên bỗng nhiên chú ngựa nam nhìn qua, xác nhận lộ tuyến cùng phương hướng, thẩm tra đối chiếu vật tư ngựa cùng người số, Sau này mỗi một thiên đô khả năng đối mặt chiến đấu. Không muốn phớt lờ. Hassan gật gật đầu. Chủ nhân ngài yên tâm. Ta bên này sẽ không ra sai. Nhan Lục Nguyên gật gật đầu. Hắn cảm thấy trước kia Hassan mang theo một cái nho nhỏ bộ lạc xem như nhân tài không được trọng dụng. Đoạn này thời gian đến nay từ khi Hassan thành phải kỵ vương. Cũng rất nhanh thể hiện ra mình tại quản lý phương diện tài năng. Lúc này Nhan Lục Nguyên lại hỏi. Bộc Lan tộc cùng Hột Cốt tộc đến đâu sao? Một bên Hassan cung kính nói. Trinh sát đã phái đi ra. Nhưng cần đều một ngày thời gian tài năng từ bên kia trở về. Có tin tức ta sẽ trước tiên hướng ngài bẩm báo. Lần này xuôi nam, Nhan Lục Nguyên cũng không có mang binh đi cự ly thảo nguyên gần nhất 176 hàng giao. Mà là thay đổi cái phương hướng. Đi đến hỏa chủng địa bàn. Khánh Thị lúc trước sứ giả đi đến thảo nguyên. Vì hắn mang đến một cái tương đối tin tức trọng yếu. Hỏa chủng công ty vào khoảng Khổng Thị khai chiến. Hơn nữa hỏa chủng đã sớm mấy tháng điều động binh lực. Lúc này hỏa chủng công ty phương Bắc một chút hàng giao. Toàn bộ ở vào phòng ngự trống rỗng trạng thái. Cũng chính bởi vì Nhan Lục Nguyên không muốn làm cho bộ tộc khác biết mình kế hoạch. Mới lựa chọn cái cuối cùng khởi hành. Cho nên ba cái đại bộ lạc. Có hai cái đi 176 hàng giao phương hướng. Hắn thì là hướng phía hỏa chủng xuất phát. Khánh thị sứ giả thậm chí cùng Nhan Lục Nguyên làm ước định. Đợi cho hắn đến 21 hiệu hàng rào dưới thành thời điểm. Sẽ có người vì hắn mở cửa thành ra. Thế nhưng là, đều Nhan Lục Nguyên đến nơi này thảo nguyên biên giới. Mắt nhìn thấy 8 cái bộ là cấu thành hơn vạn đại quân cự ly 21 hiệu hàng rào chỉ có hơn 100 km. Hắn lại lựa chọn ngừng lại. Chỗ cũ đóng quân. Chờ đợi trinh sát hồi báo lại nói. Hassan không quá lý giải Nhan Lục Nguyên muốn làm gì. Nhưng vẫn là làm theo. Vào lúc ban đêm, Nhan Lục Nguyên các tín đồ bắt đầu đối với lều lớn phương hướng làm lên làm lễ. Đây còn là không biết từ chỗ nào lưu truyền tới lễ nghi. Nói sáng sớm muốn đối với thần minh đi 100 lần quỳ lại. Buổi tối trước khi ăn cơm cũng phải 3 lần quỳ lại. Mới toán đầy đủ thành kính. Những cái này du mục dân đối với Nhan Lục Nguyên tín ngưỡng càng ngày càng tăng. Dần dần cũng bắt đầu có dụng cụ quỹ xuất hiện. Dụng cụ quỹ chính là bình thường ý nghĩa nói lễ phép quy củ. Ví dụ như cầu mưa thì tế tam sinh. Ví dụ như Phật trước dập đầu cùng mỗi ngày tụng kinh. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai. Hassan mới mang theo tất cả bộ tộc thủ lĩnh vội vàng đi đến lều lớn phía trước. Lúc này Kỳ Kỳ cách đang tại vì Nhan Lục Nguyên chảy đầu. Nhan Lục Nguyên nhìn về phía Hassan. Có việc cứ nói đi. Quảng cáo. Hassan cung kính nói. Chúc mừng chủ nhân. Có trinh sát trở về nói. Bộc Lan tộc cùng Hột Cốt tộc đã đến 176 hiệu hàng rào phạm vi. Bất quá 176 hiệu hàng rào tựa hồ sớm đã sớm biết bọn họ muốn đi. Cho nên sớm tiến hành mai phục. Hiện tại hai cái đại bộ phận tộc khó có thể cùng 176 hiệu hàng rào chính diện chống lại. Phía sau cũng bị cắt đứt đường lui. Xem bộ dáng là muốn chôn vùi tại 176 hiệu hàng rào bên ngoài. Cái khác mấy cái bộ tộc thủ lĩnh cũng mặt mang sắc mặt vui mừng. Đều Bộc Lan tộc cùng Hột Cốt tộc chết rồi. Kia bọn họ ở trên thảo nguyên liền không còn có địch nhân rồi. Mọi người lén lút còn nói. Nhà mình vị này vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất e rằng thật sự là thần minh đến thế gian a, đúng là người nào cũng không hao tổn. Đã có người hỗ trợ từ bỏ đối thủ. Có thể Nhan Lục Nguyên trầm tư thật lâu. Sau đó nhìn trước mặt từng cái một vui mừng nhướng mày thủ lĩnh nói. Chuẩn bị xuất phát, chúng ta hướng 176 hiệu hàng giao. Hassan ngây ngẩn cả người. Chủ nhân. Thời điểm này đi 176 hiệu hàng rào có thể hay không có chút nguy hiểm. Chúng ta vì sao không tiếp tục hướng hỏa chủng bên kia hành quân? Không phải nói bên kia đã phòng ngự trống rỗng sao? Nhan Lục Nguyên lắc đầu. Bộc Lan tộc cùng Hột Cốt tộc nhân khẩu so với chúng ta nhiều rất nhiều. Nếu là bọn họ nhẹ cường tráng tất cả đều chết ở 176 hiệu hàng rào bên kia. Kia Thảo Nguyên cần bao nhiêu năm tài năng kéo dài được một hơi? Hát San, ta muốn chính là kia trên Thảo Nguyên dê bò cùng thần dân. Không phải là muốn một cái trống không Thảo Nguyên. Hát San bọn người ngây ngẩn cả người. Bọn họ không nghĩ tới trước mặt vị chủ này người dĩ nhiên là muốn đi cứu Bộc Lan tộc cùng Hột Cốt tộc. Trong mơ hồ, bọn họ cảm thụ được đối phương quyết đoán cùng hùng tâm. Đại khái đây mới là Thảo Nguyên chi chủ xứng đáng khí độ. Nhan Lục Nguyên cười nói. Đi chuẩn bị đi. 176 hiệu hàng rào kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy. Trên Thảo Nguyên Tân Vương triều sắp đản sinh, không bằng liền lấy máu của bọn hắn tới tế tự. Còn có một canh sẽ rất muộn. Đại gia Minh xem sớm a. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.